Thần nông tiểu y tiên, chương 520, ta lặp lại lần nữa, cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan này điện thoại tiếp xuống tới Khương Đào chợt cảm thấy đầu mình như là bị xé nứt, rồi bình thường quả thực đều nhanh muốn nổ lần này chậm. Thử nghĩ chính mình mới vừa rồi tại Lương Phi trước mặt tinh tướng giả bộ như là 2 năm 80 ngàn giống như. Ai biết một cái chớp mắt ấy thời gian, hắn liền muốn tại Lương Phi trước mặt giả bộ cháu trai cầu tha thứ loại nhân vật này to lớn chuyển đổi. Thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt a. Nhưng là, nếu như mình không ngoan ngoãn chiếu An Trấn Bang nói đi làm, nghênh đón hắn hậu quả, sợ là không cần hắn đi dùng đầu đi đoán, liền đã biết. Phải biết, An Trấn Bang đang xây giới nhưng là rất có chút ít danh vọng. Nếu như An Trấn Bang lần này xào chính mình cá mực, Khương Đào hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn nhất định cũng sẽ ở ngành nghề bên trong cho mình hạ phong sát lệnh. Làm cho mình tại cái khác kiến trúc công ty cũng không sống được nữa. Mà Khương Đào sở học chuyên nghiệp chính là kiến trúc nghiệp. Mấy năm nay hắn ở trong công ty cầm lấy lương cao không lý tưởng, ý chí đã sớm làm hao mòn hầu như không còn. Hiện tại coi như là khiến hắn đi cái khác ngành nghề một lần nữa gây dựng sự nghiệp, hắn cũng là hữu tâm vô lực rồi. Xê hìn hát sở bở y ti a, u i, n, t h, i sco đờ, n, e t. Vì vậy hắn hiện tại không còn cách nào, chỉ đành phải chiếu An Trấn Bang phân phó đi làm, kiên trì đến cùng cầu xin Lương Phi tha thứ. Lương Tổng, Khương Đào rất là buồn bực đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Lương Phi, mà hắn lúc này trên mặt vẻ mặt, nhưng lại như là cùng ăn rồi. Bình thường khó chịu, Lương Tổng, chuyện mới vừa rồi kia, ta thật là có mắt không biết Thái Sơn, ta bây giờ thật lòng xin lỗi ngươi, mời ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Liền tha ta một mạng được không? Ha ha, Khương quản lý ngài là thượng tầng nhân sĩ, ta vài chục năm rời gạch tiền, cũng không sánh nổi ngài một năm tiền lương, lại nào dám nhớ ngươi qua đây. Lương Phi lười để ý hắn, cùng Tố Tâm Lan cùng muội muội đi tới lạc đà vườn, cầm thức ăn này lên lạc đà tới. Chuyện này, Khương Đào lúc này tuy là cảm thấy một trận mất hết thể diện, nhưng nghĩ đến chính mình làm việc, hôm nay coi như là lại mất khuôn mặt, hắn cũng bất chấp. Hắn phát một lần lăng, vẫn là đến nghiêm mặt theo phía trước đi, lại xòe bàn tay ra tới quăng chính mình mấy bạt tai, cầu khẩn nói. Lương Tổng, ta đáng chết, mới vừa rồi đều là miệng ta thối, không nhận biết chân thần. Lương Tổng ngài tài sản hơn 100 triệu, ta chốt tiền lương này. Tại trước mặt ngài, liền sách giày cũng không xưng a, trong công viên tới du ngoạn rất nhiều người, mới vừa rồi bọn họ ở chỗ này náo xuống mâu thuẫn. Một đám du khách tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Hiện tại thấy cái này mới vừa rồi còn kiêu căng vô cùng Khương Đào. Tại nhận một cú điện thoại sau đó, quả nhiên đối với Lương Phi như vậy cung kính đến quỷ liếm trình độ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là nghe được Khương Đào nói đến Lương Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, tài sản vậy mà đã hơn 100 triệu, càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mà ở trong này kinh hãi nhất, thì không ai bằng tháng nào rồi. Nàng vừa mới bắt đầu chính là căn cứ làm nhục Tố Tâm Lan tâm tính tới chê bai Lương Phi, nhưng là không nghĩ tới Lương Phi thân phận chân thật một khi để lộ, nhưng là làm nàng như thế mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sợ là liền nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Lương Phi lại là một liền An Trấn Bang cũng không dám đắc tội người có tiền. Mà Lương Phi lại còn là Tố Tâm Lan bạn trai. Tại đại học bắt đầu, nàng liền thích khắp nơi cùng Tố Tâm Lan tranh đua, nhưng thủy chung so với không kịp. Vốn tưởng rằng hôm nay hắn có thể ỷ vào dựa lên người giàu có ưu thế này, tới đem Tố Tâm Lan làm hạ thấp đi, nhưng ai biết, đến cuối cùng chính mình vẫn là giống như một thằng hề bình thường buồn cười. Ngươi còn đứng ở đó bên trong tự nhiên đờ ra làm gì? Vội vàng tới cho Lương Tổng nói xin lỗi. Khương Đào vào lúc đó lời hay nói một cái sọt, thấy Lương Phi còn chưa lý chính mình. Lập tức liền vội rồi, xông tới còn đứng ở đó bên trong không biết làm sao tháng nào giống lên một câu. Người này tiện nữ nhân, đều là bởi vì ngươi, đắc tội Lương Tổng. Người muốn là không quay lại đây hướng Lương Tổng nói xin lỗi, lão tử hôm nay liền giết chết ngươi. Khương Đào cùng tháng nào ở giữa, căn bản lại không tồn tại tình cảm gì cơ sở. Hắn cùng với tháng nào chung một chỗ, cũng bất quá là tham luyến sắc đẹp của nàng, muốn chơi đùa nàng mà thôi. Mà hôm nay vừa thấy vì nữ nhân này mà đắc tội rồi Lương Phi. Trong lòng của hắn một đám lửa khí không chỗ có thể phát, nhất thời liền một tia ý thức mà phát đến tháng nào trên người, không chút nghĩ ngợi liền sải bước đi trở lại, một cái kéo lấy tháng nào tóc, tự muốn đem nàng cứng rắn kéo qua hướng Lương Phi nói xin lỗi. Tháng nào mặc dù đáng hận, nhưng nàng cũng là một cần thể diện người, nàng mới vừa đối với Lương Phi châm chọc, hiện tại lại làm cho nàng giống như Khương Đào như vậy đi ăn nói khép nép mà cầu xin tha thứ áy náy, nàng thật sự là vô pháp làm được. Lúc này tùy ý Khương Đào như thế nào hết sức kéo nàng, nàng chính là không chịu. Mẹ, lão tử tiền đồ liền muốn phá hủy ở ngươi này thối trên người nữ nhân. Còn mẹ nó ngươi có nói xin lỗi hay không? Không xin lỗi lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Khương Đào trong lòng chỉ ghi nhớ lấy chính mình tiền đồ, vừa nhìn tháng nào thật không ngờ quật cường, thẹn quá thành giận bên dưới, nhất thời liền giơ chân lên, hướng về phía tháng nào chính là một hồi tàn nhẫn đá đạp mạnh. A, ai yêu, tháng nào chỉ là lực yếu nữ tử, lại nơi nào chịu đựng nổi hắn mấy đá này tàn nhẫn đá, nhất thời bị Khương Đào đá được kêu thảm liên tục. Vốn là, một đám vây xem du khách đều đối với Khương Đào cùng tháng nào đây đối với nịnh hót nam nữ thấy ngứa mắt, dưới mắt nhìn đến tháng nào bị đánh thê thảm, cũng đều rất không nhẫn tâm, có người liền mở miệng khuyên nhủ. Người này đại nam nhân thế nào còn đánh nữ nhân, người có bản lãnh cứ tiếp tục đối với tiểu tử kia hoành a. Ta xem ngươi không phải mới vừa thật phách lối sao? Như thế hiện tại đối với nữ nhân tát khí. Đúng vậy, ngươi loại đàn ông này chính là một không biết xấu hổ đồ đê tiện. Chính mình không biết xấu hổ, còn muốn kéo người khác giống như ngươi, thật là vô sỉ. Không muốn đánh lại người, bằng không chúng ta có thể phải báo cho cảnh sát. Mọi người chính ở chỗ này nghị luận sôi nổi, Khương Đào nhưng là không quản được rất nhiều, hướng về phía bọn họ phát một tiếng gầm đạo. Đều cút cho lão tử đi sang một bên, đây là lão tử chuyện riêng, phải dùng tới các ngươi quản. Tất cả cút xa một chút, nếu là chọc lật lão tử liền các ngươi đều đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là không thể nói lý, người loại đàn ông này, đúng là điên. Đánh báo bất bình các du khách nhất thời bị Khương Đào lạm dụng uy quyền dọa cho lui về, chỉ đành phải xa xa hướng về phía bọn họ chỉ chỉ trò trò, không dám lên trước. Lương Tổng, hôm nay chuyện này, đều do nữ nhân này. Nếu không phải nàng kia một trương miệng thối nói bậy bạ, ta cũng sẽ không dẫn đến Lương Tổng ngài mất hứng. Khương Đào một bên chân đá tháng nào, vừa hướng Lương Phi lấy lòng nói. Bất quá, ngươi yên tâm, cô nàng này nếu là hôm nay không xin lỗi ngươi, ta nhất định phải đánh chết nàng không thể. Tình cảnh như vậy, để cho Tố Tâm Lan trong lúc nhất thời cũng là không nhìn nổi. Nàng cau mày đem sớm bị đánh khóc không thành tiếng tháng nào bảo hộ ở sau lưng, hướng về phía Khương Đào một trận phẫn nộ quát. Người coi như không tính nam nhân, đánh nữ nhân đánh ác như vậy. Chuyện này, Khương Đào mặc dù dám đối với mọi người tàn nhẫn, nhưng là biết rõ Tố Tâm Lan là Lương Phi người nào, nào dám tại Tố Tâm Lan trước mặt nói nửa câu lời độc ác, chỉ đành phải rất biệt khuất nói. Điều này cũng không thể trách ta, ai bảo nàng đắc tội Lương Tổng. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có đắc tội anh ta xem ngươi đáng hận hơn. Khương Đào lần này vô sỉ lời còn chưa nói hết, Lương Hân liền từ một bên xông lại, cũng không biết từ nơi này nhô ra một cỗ sức, vậy mà đem Khương Đào đẩy về phía sau liền lùi lại 3-4 bước, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Bất quá, Khương Đào mặc dù trong lòng giận đến phải chết, nhưng là giống vậy không dám ở Lương Hân trước mặt càn rỡ, chỉ đành phải đem cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Cút, Lương Phi cũng thực đối với Khương Đào lần này sắc mặt rất là buồn nôn, lập tức mắt cũng không nhìn thẳng hắn liếc mắt, liền nghiêm nghị quát lên. Khương Đào trên mặt lúc trước bộ kia kiêu căng thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, coi như là Lương Phi chỉ hắn mũi đối với hắn chửi mắng một trận, hắn nghênh đón lên cũng chỉ sẽ là một mặt tâng bốc. Bất quá, lúc này đối mặt với Lương Phi quát, Khương Đào nhưng là có chút không hiểu Lương Phi đến cùng có hay không tha thứ chính mình. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng đến nghiêm mặt cười hỏi. Lương Tổng, ngài muốn ta biến, có phải hay không? Chuyện này cứ như vậy xong chuyện. Vậy, An Tổng nơi đó, làm phiền ngài được nói cho ta nghe một chút đi lời hay. Ta lặp lại lần nữa, cút. Đối với cái này người cái này xấu xí sắc mặt, Lương Phi hiển nhiên đã chán ghét cực điểm. Đưa tay một chỉ, ngón tay đều cơ hồ đâm trọt rồi người này ánh mắt. Ồ, tốt tốt ta lập tức cút. Chỉ cần Lương Tổng không hề sinh khí, ta lập tức tại Lương Tổng trước mặt ngài biến mất. Vừa nhìn Lương Phi quả thật tức giận, Khương Đào nhưng là dọa sợ không nhẹ, nơi nào còn dám nói nửa câu nói nhảm, vội vàng quay người lại, cụp đuôi, chính là một trận sợ chết khiếp mà chạy. Cách chương.